Toàn chức Pháp Sư, chương 91, yêu ma tập kích thành thị, khóc chuyện audio.com. Cảnh giới được chia làm mấy cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất chính là màu cam. 2 năm trước, Bắc Thành đã kéo vang một lần cảnh giới màu cam. Lúc ấy có một đạo ánh sáng lóng lánh từ phía sau núi phóng lên. Khi đó, có ít nhất 300 con yêu ma tiếp cận biên giới an toàn. Ngày hôm nay, có 2 đạo ánh sáng phóng lên khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Đó chính là cảnh giới màu lam. Cảnh giới một khi đã kéo vang thì có nghĩa rằng thành thị sắp đối mặt với một nguy cơ. Tai họa sắp tới, cảnh giới màu lam lần trước đã bị lão đại Trảm Không nhanh chóng dọn dẹp. Nhưng mà ngày hôm nay cảnh giới màu lam xuất hiện, điều đó có nghĩa rằng ở khu vực biên giới an toàn có hơn 1000 con yêu ma đang quanh quẩn ở đó. Trời đất ơi, gần 10 năm rồi, Bắc Thành chưa một lần nào kéo vang tới cảnh giới màu lam. Leng canh đinh, mọi người ở đây đều cho rằng chuyện này chỉ là đang giỡn chơi mà thôi. Thì bất ngờ chuông điện thoại của Vạn Đoạn Phong chợt vang lên. Trời mưa to như chút nước, mà ở đoạn trạm dịch này, thần sắc trên mặt mấy trăm quân đội ma pháp sư hiện rõ sự ngạc nhiên. Chung quanh an tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi, cùng với đó là tiếng chuông điện thoại của Vạn Đoạn Phong đang reo lên. Alo, Vạn Đoạn Phong ở trong cơn mưa to lấy ra chiếc điện thoại rồi đặt nó lên tai mình. Thiên quân trưởng, chúng ta bị đàn yêu ma tập kích, Quang Pháp Sư đã chết rồi, cho nên không còn cách nào phóng thích ánh sáng lên được. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của đội trưởng đội tuần tra Chu Kim. Vạn Đoạn Phong liền cảm thấy lạnh lẽo hết cả người, đôi tay không khỏi run rẩy lên. Ta chỉ mong sao Bắc Thành có thể vượt qua được kiếp nạn lần này. Ngài cho ta gửi lời xin lỗi tới lão đại Trảm Không? Cũng xin lỗi hộ ta tới Phan Lệ Quân một tiếng. Ở đầu bên kia, giọng nói của Chu Kinh càng thêm nhỏ. Giọng hắn khàn khàn kèm theo đó là sự run rẩy, hoảng sợ. Vào lúc này, khuôn mặt Vạn Đoạn Phong kịch liệt run rẩy lên. Trên cặp mắt của hắn mang theo sự phẫn nộ và bi thương. Tốt, tốt, tốt, tốt, chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa nói xong câu đó, đầu bên kia liền dập máy. Mà trong quá trình nói chuyện, Vạn Đoạn Phong hắn có thể nghe thấy được tiếng gầm thét ầm ĩ từ đầu bên kia vọng lại. Những tiếng gầm gừ kia giống như giống ở bên tai hắn vậy. Khiến cho hắn hoảng sợ không thôi. Vạn Đoạn Phong có chút thất thần. Hắn buông chiếc điện thoại trong tay ra rồi nhắm hai mắt thật chặt lại. Mưa to như chút nước giống như một thanh kiếm đâm sâu vào trái tim của hắn khiến hắn đau đớn không thôi. Mặc dù điện thoại đã mất kết nối. Nhưng Vạn Đoạn Phong hắn vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh một giây sau của vị đội trưởng đội tuần tra Chu Kim này sẽ như thế nào. Có lẽ hắn sẽ kêu gào thảm thiết lắm. Hắn đã chết, chắc chắn hắn chết rồi. Vào lúc này, không ai có thể hiểu điều đó rõ hơn Vạn Đoạn Phong hắn. Dưới tình huống này mà hắn còn bấm điện thoại để gọi thì hắn xác định chết chắc rồi. Kéo vang cảnh giới huyết sắc. Vạn Đoạn Phong hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lúc này không còn sự bi thương nữa mà hiện lên sự cương nghị của một quân nhân đã vượt qua muôn ngàn chông gai. Huyết, cảnh giới huyết sắc, thiên quân trưởng, ngài không nói đùa với chúng ta đấy chứ? Quân Pháp Sư ở trạm canh gác phía trên vẻ mặt không dám tin hỏi lại. Dưới màn mưa, quân Pháp Sư của trạm canh gác phía trên đều ngây người như phỗng. Đối với bọn họ mà nói, cấp cảnh giới thứ 2 màu lam đã là một chuyện khủng khiếp không nhỏ rồi. Thế thì cảnh giới huyết sắc sẽ như thế nào đây? Đó là tai họa, cảnh giới huyết sắc chính là một tai họa cực kỳ khủng bố. Có một số người sống cả đời mà chưa từng thấy cảnh giới huyết sắc bao giờ. Mà những người trải qua cảnh giới huyết sắc một lần thì có lẽ cả đời bọn họ đều không thể nào quên được cái bóng ma ngày hôm ấy. Còn đứng ngây như phỗng làm cái gì nữa? Làm theo lệnh của ta ngay lập tức. Cơ hồ Vạn Đoạn Phong gào lên. Tại sao cái đám này lại ngu xuẩn như vậy? Tại sao cái đám này lại ngu xuẩn như vậy? Bọn nó không biết rằng chỉ cần kéo chậm cảnh giới huyết sắc một phút thôi thì nó đã khiến cho mấy trăm người bỏ mạng rồi. Ai đó,